Cô hầu nhỏ ngốc nghếch đáng yêu. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tan học, Nhiên Nhiên hớn hở thu gọn tập sách, nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, Giản Thiếu Phàm cười dịu dàng, hỏi. Chấm, có chuyện gì mà cậu vui vậy? À, không có gì đâu, mà mình có chuyện nhờ cậu nè. Nhiên Nhiên nói nhỏ, chuyện gì vậy? Cô cúi sát vào tai Giản Thiếu Phàm. Lát nữa cậu ra về, nếu thấy cậu chủ mình thì nói mình có việc bận đi trước nha. Hành động của cô làm Giản Thiếu Phàm đỏ mặt lắp bắp. Chấm, à ờ, mình hiểu rồi. Vậy nhé, tạm biệt cậu, tạm biệt Hân Hân, Từ Kỳ nha. Nói rồi Nhiên Nhiên chạy đi. Khả Hân nhìn theo bóng cô, nhăn mày khó hiểu. Chấm, cậu ấy đi đâu mà hấp tấp vậy? Từ Kỳ đang thu dọn tập sách đáp. Chấm, lúc nãy cậu ấy nói gì với Thiếu Phàm rồi chạy đi? Mình cũng chẳng biết, nghe Từ Kỳ nói vậy, Khả Hân nhìn sang Giản Thiếu. Thấy anh cứ nhìn vào khoảng không rồi cười cười suốt, cô gọi. Chấm, này, Thiếu Phàm, này, anh không đáp lời cô mà cứ ngây ngốc, bực mình, Khả Hân quay sang nói. Đi về thôi Từ Kỳ, mặc kệ cậu ta. Hai người đó cùng nhau ra về để lại Giản Thiếu Phàm cứ tủm tỉm cười. Khi nhận định được tình hình hiện tại, Giản Thiếu Phàm gọi. Chấm, này, đợi mình với, tại chỗ Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên muốn đi đến chỗ làm thêm nên phải trách mặt cậu chủ. Nếu cô đi cổng trước thì sẽ bị phát hiện ngay nên tốt nhất vẫn là đi cổng sau. Nghĩ rồi cô gật đầu chuồn lẹ ra cổng sau, ngó trước ngó sau, không thấy ai, cô chạy một mạch ra khỏi cổng. Cầm tờ giấy quảng cáo trong tay, Nhiên Nhiên tìm địa chỉ tiệm bánh Moon. Cô đi trên đường kỹ càng quan sát, không phải chỗ này, tiệm bánh Moon rất quen, nhưng sao mình không nhớ gì hết. Nhiên Nhiên vò đầu, đường ở đây sao rắc rối quá, biết đi ngõ nào đây ta. Chấm, nhìn tờ địa chỉ cô chán nản ngồi xuống đường, nếu không tìm ra thế nào mình cũng không có tiền cho xem a hu hu. Cô chắp hai tay lại cầu nguyện, chấm, bác thổ địa làm ơn hiển linh, giúp cháu tìm thấy tiệm bánh đi ạ. Cô vừa chắp tay, vừa gật đầu khiến ai đó buồn cười. Lưu Hoàng Thiên đang trên đường đi đến tiệm bánh, nhìn thấy Nhiên Nhiên thì chạy xe lại chỗ cô. Chấm, Nhiên Nhiên, em làm gì vậy? Nhiên Nhiên đang nhắm mắt nghe tiếng gọi thì hé mắt nhìn. Thấy Hoàng Thiên, cô chạy lại. Chấm, anh, sao anh ở đây? À, anh đang trên đường đi đến tiệm bánh. Em có cần đi đâu không anh chờ? Anh cười nói, à, dạ em định đi tìm tiệm bánh Moon mà không biết đường đi. May mà có anh chính là người chỉ đường mà thổ địa ban tặng cho em nha. Nhiên Nhiên ngây ngô nói rồi nở nụ cười. Nghe câu nói của cô, Lưu Hoàng Thiên bật cười. Nếu có thể là người chỉ đường cho em vào tim anh thì tốt biết mấy. Anh nghĩ, thôi được rồi cô nương, em mau lên xe đi. Dạ, tại chỗ Du Hạo Thần. Du Hạo Thần hiện tại đang đứng tựa lưng vào xe đợi Nhiên Nhiên. Nhìn thấy Giản Thiếu Phàm từ cổng bước ra, cậu hỏi. Chấm, Nhiên Nhiên đâu? Giản Thiếu Phàm nhìn anh, cười khẽ. Chấm, tôi không biết, cậu có nói không? Du Hạo Thần gằn giọng. Giản Thiếu Phàm nhìn Du Hạo Thần, một lúc lâu sau, anh nói. Cậu ấy nhờ tôi nói với hội trưởng, cậu ấy có việc bận phải đi trước. Việc bận, con nhỏ này thì có việc gì bận chứ? Nói rồi cậu bước vào xe, đóng cửa một cái rầm như thể hiện nộ khí của mình. Chú Lý, về, chúng ta không đợi Nhiên Nhiên sao cậu? Không cần, dạ, chú Lý xoay đầu xe rồi chạy ra khỏi cổng trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Thiếu Phàm nhìn theo khẽ nói. Hội trưởng anh thật trẻ con. Trong khi Du Hạo Thần đang tức giận thì Nhiên Nhiên của ta đã đến tiệm bánh. Cô bước xuống xe nhìn xung quanh. Chấm, đây là tiệm bánh của anh mà. Là tiệm bánh của anh. À, em thấy tiệm bánh trong tờ giấy quảng cáo quen thì ra là tiệm bánh của anh. Lưu Hoàng Thiên xoa đầu cô. Chấm, Nhiên Nhiên ngốc, chẳng phải anh đã dẫn em đến đây một lần rồi sao? Nhưng em đâu có nhớ gì đâu. Cô phụng phịu, thôi được rồi, em đến đây xin việc làm phải không? Dạ, bạn học kia nói ở đây việc nhẹ mà lương cao nữa. Thật sự rất tốt nha. Hoàng Thiên khẽ cười, chấm, em vào đi, anh sẽ giới thiệu em với mọi người. Nhiên Nhiên cùng Lưu Hoàng Thiên bước vào, nhìn thấy cô Thanh Nhã quay sang Hoàng Thiên hỏi, chấm, anh lại đưa bạn gái đến à? Thanh Nhã, đừng trêu anh, đây không phải bạn gái anh đâu. Từ giờ cô bé đó sẽ là nhân viên chính thức của tiệm bánh chúng ta. À, Thanh Nhã gật đầu quay mặt sang Nhiên Nhiên. Chào em, chị là Thanh Nhã, rất vui được gặp em. Dạ, em chào chị ạ, em là Nhiên Nhiên. Cô cười tươi, nhìn hai người, Hoàng Thiên nói, anh giao cô bé này cho em nha Thanh Nhã, giờ anh phải vào trong làm bánh rồi, hai người làm việc tốt nha, anh cứ đi đi ạ, Thanh Nhã nói, em nhớ làm tốt nha, anh đi đây vào trong đây. Hoàng Thiên xoa đầu Nhiên Nhiên, Dạ, Nhiên Nhiên gật đầu, nhận được cái gật đầu của cô, Lưu Hoàng Thiên rời đi. Thanh Nhã nhìn những cử chỉ ôn nhu của anh dành cho Nhiên Nhiên thì thoáng buồn. Cô cười gượng, chấm, đây là quần áo của em vào phòng thay đồ thay đi nha. Dạ, em cảm ơn chị, phòng thay đồ ở bên trái đó. Dạ, Nhiên Nhiên đi về phía bên trái tìm phòng thay đồ. Sau khi thay xong, Nhiên Nhiên bước ra. Nhiên Nhiên cột tóc hai bím, mặc trên người chiếc áo sơ mi hồng kết hợp với váy ren hồng, phù hợp với phong cách của quán. Nhìn cô trong bộ trang phục nhân viên thật sự rất đáng yêu, làm chị Thanh Nhã nhìn cô không chớp mắt. Chị ơi, à, hả, em gọi chị có chuyện gì? Dạ, em sẽ làm gì ạ? Khi nào khách vào thì em ra chào khách rồi hỏi họ dùng gì. Sau đó vào thông báo với chị, có nhớ chưa? Dạ em nhớ rồi ạ, hi hi. Nhiên Nhiên cười tươi với Thanh Nhã. Nhìn cô nhóc như vậy, Thanh Nhã lại cảm thấy yêu thích cô. À, có khách rồi kìa. Nhiên Nhiên chạy ra, chào quý khách muốn dùng gì ạ? Nhiên Nhiên cúi đầu nói. À, em lấy cho anh một bánh dâu với một bánh sô-cô-la nha. Vâng, anh đợi em một lát ạ. Chị Thanh Nhã lấy cho em một bánh dâu với một bánh sô-cô-la ạ. Có ngay đây, Nhiên Nhiên vào quầy lấy bánh đem ra cho khách. Chấm, của anh đây, chúc anh ăn ngon miệng ạ. Em ơi, lấy cho anh một bánh dâu nhân sữa tươi. Dạ em tới liền ạ. Của anh đây, chúc anh ăn ngon miệng ạ. Bé ơi, lấy cho chị một bánh bông lan kem vani nha. Dạ chị đợi em chút ạ. Của chị đây ạ. Nhìn Nhiên Nhiên làm việc chăm chỉ như vậy, Thanh Nhã khẽ cười. Chấm, Nhiên Nhiên, em vào đây nghỉ một lát đi. Vâng ạ, cô lon ton chạy vào. Cách chương.